Lớp học rùng rợn, chương 8, phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mau xuống đây, một mình tớ sợ lắm. Ở dưới lầu, giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên đầy hoảng sợ. Tôi lập tức chạy xuống, nhìn khuôn mặt trắng xanh của Diệp Nhã Tuyết. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Xin lỗi cậu, nếu không phải tại tớ thì chúng ta đã chẳng ở đây. Tôi nói đầy hối hận. Không, tớ mới là người đề nghị tới đây điều tra mà. Không thể trách cậu được. Dù gương mặt Diệp Nhã Tuyết đã tái không còn một giọt máu, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói câu đó. Chính vì vậy tôi càng áy náy hơn. Nhưng nhiệm vụ chính bây giờ là phải tìm cho được đường ra. Trước tình hình đi vẫn ở tầng 2 này, tôi không ngừng suy nghĩ. Phải kiểm tra tầng dưới mới được. Tôi tự nhủ. Rất nhanh đã suy nghĩ được một giải pháp. Tôi bình tĩnh nói với Diệp Nhã Tuyết. Tớ đoán không lầm thì trong ký túc xá này có ma. Chính nó đã thay đổi toàn bộ bố cục của không gian, khiến cho chúng ta không tìm được lối ra. Nó biến tất cả các tầng trở nên giống nhau như đúc, để chúng ta tưởng rằng mình đang đi trong một cầu thang tuần hoàn vô tận. Nhưng dù nó thay đổi thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được vị trí thực tế mà chúng ta đang đứng. Cậu nghĩ xem, từ lầu 2 chúng ta đã đi lên được 3 tầng rồi. Hay nói đúng hơn là chúng ta đã lên đến tầng 5. Nhưng tấm bảng vẫn cứ ghi số 2. Nếu tớ đoán không sai thì chúng ta vẫn đang bị lừa. Thực tế, chỗ chúng ta đang đứng không phải là lầu 2. Mà là lầu 5, bây giờ, nếu chúng ta đi xuống lại 3 tầng, nghĩ là chúng ta sẽ quay lại tầng 2. Theo như suy luận của cậu, nếu bây giờ chúng ta đi xuống thêm một tầng nữa, thì chúng ta có thể thoát ra ngoài. Diệp Nhã Tuyết vui mừng, cơ thể mảnh mai của cô ấy run lên, tựa như sắp ngã. Nếu như tớ đoán không sai thì đúng là như vậy. Tôi hơi đắc ý trả lời. Mặc dù thoạt nhìn cách bố trí quỷ quái này rất lợi hại, nhưng thực tế, trên đời này không có gì là hoàn hảo vô khuyết. Dù ma quỷ có năng lực mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể có khả năng tách rời không gian. Điều chúng có thể làm chẳng qua cũng chỉ có thể là nhiễu loạn thị giác của chúng ta mà thôi, khiến cho chúng ta lầm tưởng rằng mình đã rơi vào trong một vòng tuần hoàn vô tận. Suy luận của tôi sẽ không sai. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào nó. Những gì đang xảy ra trước mắt chẳng qua chỉ là một ma trận mà thôi. Mặc dù nghe qua ma trận rất đáng sợ, nhưng thực tế nó chỉ diễn tả được việc một người bị mất phương hướng vào ban đêm hoặc khi đi ở một nơi hoang vu vắng vẻ. Bản thân mơ hồ, bản thân không xác định là mình đang đi đâu. Sau một hồi lại trở về chỗ cũ. Nhưng đây là cầu thang. Nó vốn không đủ rộng để có thể phản chiếu lại xung quanh. Dù là gì cũng không thể. Cũng bởi vì nó là cầu thang, nên chỉ có hai đường. Đi lên hoặc là đi xuống mà thôi. Tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết nhanh xuống dưới. Nhưng khi đặt chân đến bậc cuối cùng, đó vẫn là lầu 2. Mặt tôi hơi biến sắc. Song vẫn tiếp tục đi xuống cứ không hề sợ hãi. Liên tục đi hết 5 tầng, tôi ngã sụp xuống đất, mặt tái xanh, trước mặt tôi vẫn là con số ghi tầng 2, không có bất kỳ điều gì thay đổi, ngay các vết cắt trên tường đều giống hệt nhau. Thực tế đã chứng minh rằng suy luận của tôi đã sai. Tòa nhà này có 5 tầng, chúng tôi đã đi xuống nhiều tầng như vậy, nếu nó bình thường thì đã đến tầng trệt từ lâu rồi. Nhưng bây giờ những gì tôi có thể thấy là mỗi con số 2, vô tận mà thôi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Diệp Nhã Tuyết mệt mỏi ngồi xuống bậc thang, nét mặt thất thần, thế nhưng cô ấy cũng không trách tôi, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra. Đúng, điện thoại di động, tôi sực nhớ, vội vàng cần lấy điện thoại, lại căn bản chẳng có bất kỳ tín hiệu gì. Tôi lắc đầu. Thất vọng ngồi sụp xuống. Cái cầu thang này, thật sự không thể thoát ra ngoài sao? Tôi lẩm bẩm, Dù đi lên hay đi xuống, tôi đã thử đều qua tất cả, nhưng đều không có lối ra. Dù có đi như thế nào, tất cả các tầng vẫn là tầng 2 mà thôi. Giống như hàng loạt cái vòng tuần hoàn vô hạn. Dù chúng tôi đi ra sao cũng không đi xa hơn được nữa. Toàn bộ ký túc xá dường như bao trùm bởi một lời nguyền. Chỉ cần bước vào bên trong, thì không có cách nào bước ra ngoài. Chúng ta đi tiếp đi. Tớ nhất định sẽ tìm được lối ra. Tôi nghiến răng nói xong thì nắm tay Diệp Nhã Tuyết. Cứ thế bước xuống tầng dưới. Hàng loạt bậc thang không ngừng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Mặt tôi trắng bệch không còn một giọt máu. Vẫn thế vẫn là tầng 2 như những lần trước chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi bị mắc kẹt trong cái cầu thang quái quỷ này. Không thể nào thoát ra được. Diệp Nhã Tuyết khóc lớn. Tôi cũng suy sụp hoàn toàn. Đúng là không thể thoát được. Cái cầu thang này giống như một lời nguyền khủng khiếp. Khiếp cho chúng tôi không thể thở nổi. Giờ phải làm sao? Làm sao đây? Tôi tự nói trong sợ hãi. Cách tay tôi run rẩy, mà như toàn thân cũng đang run. Cảm giác bất lực này không thể nào tả được. Chúng ta đi lên đi. Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết đi. Lúc này cô ấy chẳng còn có ý kiến gì nữa. Cứ mặc cho tôi kéo đi như một con rối. Một mạch, tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết đi lên lầu 7. Nếu đi xuống không được thì chúng ta đi lên vậy. Tớ muốn xem tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Tôi nghiến răng nói, giống như một con bạc răng máu chẳng còn gì để mất. 7 tầng tiếp theo đều giống hệt nhau. Đều giống hệt nhau, dấu vết trên tường y như đúc. Không có gì thay đổi. Toàn bộ cầu thang này giống như một vòng này giống như một vòng tròn lặp đi lặp lại. Cho dù chúng tôi đi thế nào đi nữa cũng không tìm được đường ra. Nếu cầu thang bên này không được thì chúng ta hãy thử cầu thang bên kia xem sao. Tôi vừa hô lên vừa chỉ về phía bên kia của hành lang. Sau đó kéo Diệp Nhã Tuyết về phía bên cạnh cầu thang của hành lang đó. Thế nhưng cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Lầu trên cũng là lầu 2. Lầu dưới cũng là lầu 2. Chấm, cậu đi cầu thang bên này. Tớ đi cầu thang bên kia. Chúng ta cùng đi một lượt xem sao. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết. Lúc này tôi đã quyết định đánh liều một ván. Được ăn cả ngã về không? Diệp Nhã Tuyết cũng đồng tình. Gật đầu thật mạnh. Chúng tôi mạnh ai nấy tới cầu thang của mình. Sau đó nhìn nhau và bắt đầu bước lên cùng một lúc. Nhưng những gì xảy ra khiến tôi vô cùng chấn động. Khi tôi và Diệp Nhã Tuyết đến tầng tiếp theo. Nhìn hàng lang phía bên Diệp Nhã Tuyết, tôi thất vọng quỳ sụp xuống đất, mặt mày xám ngoét, những gì có thể nghĩ, tôi cũng đã nghĩ, những gì có thể thử, tôi cũng đã thử, vậy mà chúng tôi không thể nào thoát khỏi cái cầu thang quỷ quái này. Vô ích, tất cả đều vô ích, Diệp Nhã Tuyết đi đến trước mặt tôi nói, toàn thân cô ấy đã mệt mỏi rã rời, nét mặt mệt mỏi đầy thất vọng. Tôi lắc đầu, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cố lục lọi trong đầu mong tìm được manh mối gì đó. Bầu trời hình như đờ nát tối dần. Nếu bây giờ không tìm cách thoát ra ngoài thì tình hình của chúng tôi sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Ban đêm là thời điểm ma quỷ lộng hành. Chúng tôi sẽ khó mà sống sót. Làm thế nào để thoát được đây? Đi lên hay đi xuống đều cũng không có lối ra. Cho dù chúng tôi đã cố gắng đi kiểu nào cũng không có tác dụng. Đi lên cũng không được. Đi xuống cũng không xong. Còn cách nào khác không? Tôi vừa mẩm bẩm vừa động não. Diệp Nhã Tuyết vẫn ở bên cạnh siết chặt cách tay tôi. Cô ấy cũng đang lẩm bẩm sợ hãi. Mỗi lúc trời một tối, tình cảnh của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn. Nếu không tìm được đường ra, đến khuya chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn bây giờ nhiều. Đúng rồi, đi lên cũng không được. Đi xuống cũng không xong. Vậy thì còn cách phá vỡ chúng. Tôi đột nhiên nói. Sau đó, trước ánh mắt đầu khinh ngạc của Diệp Nhã Tuyết, tôi nhặt viên gạch cạnh cửa sổ, đập thẳng vào cửa kính để tìm lối ra. cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụng, khung cửa sổ cũng đã lung lay. Tôi đạp thêm mấy cái, cả cách của đổ ầm. Dù sao đây cũng là một ký túc xá đã bị bỏ hoang từ lâu, nên của kính và khung sắt cũng đã cũ nát hết rồi. Đây là lầu 2, nhảy từ trên xuống cũng sẽ không hề gì, tôi tự tin nói. Sau đó chồm đầu ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, theo tầm nhìn của tôi thì đây quả thật là lầu 2. Khoảng cách từ đây xuống mặt đất chưa tới 2 mét. Đây có thể cho là độ cao an toàn tùy ê đối. Thậm chí, có khi nhảy xuống cũng chẳng bị gì. Thế này cũng cao quá. Diệp Nhã Tiết lo lắng nói. Đừng bận tâm, tớ nhảy xuống trước, sau đó tới lướt cậu. Tớ chắc chắn sẽ đón được cậu. Tôi nhẹ nhàng nói trấn an Diệp Nhã Tiết, sau đó nhẹ nhàng mở cách cửa sổ xuống ném sang một bên. Dẫm chân lên thành cửa rộm nhảy xuống. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên dừng lại. Hai mắt chớp liên tục. Cả người run lên, ngay lập tức nhảy lùi lại vào bên trong. Nét mặt trở nên phức tạp. Sao vậy? Sao cậu không nhảy xuống? Nhìn hàng động của tôi. Diệp Nhã Tiết thắc mắc hỏi. Nếu tớ nhảy xuống, tớ nhất định sẽ chết. Tôi trả lời, ánh mắt đăm chiêu. Mình thi xong rồi nên khỏi lo sẽ vướng bận về việc học nữa. Mình sẽ có nhiều thời gian viết chuyện hơn. Nên mong các bạn có thể ủng hộ chuyện của mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Cách chương.